hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Đặc thù kích phát điều kiện, chương 324. Đặc thù kích phát điều kiện Bạch Vi cảm giác rất hiếm lạ. Nói, kia Tống giáo thụ thật đúng là lợi hại. Có thể nghiên cứu ra trò chơi kích phát nhân số, Sở Hoài Cầm có chút xấu hổ. Giải thích nói, Tống giáo thụ có thể thông qua từ trường dị thường chắc ra trò chơi phân bố vị trí cùng phạm vi. Nhưng là kích phát nhân số, yêu cầu chính chúng ta thí, chính mình thí. Bạch Vi kinh ngạc, như thế nào thí? Dưới đèn Sở Hoài Cầm biểu tình hiện ra vài phần trầm trọng. Hắn nhìn qua cùng Nghiêm Thanh Văn không sai biệt lắm tuổi tác. Nhưng diện mạo càng thiên hướng, cường hãn, phong cách. Dáng người đĩnh bạt, làn da hơi hắc, cũng không giống bày mưu lập kế lãnh đạo, càng giống đấu tranh anh dũng tướng quân. Hắn trầm giọng nói, thông thường từ ta, hoặc là phó đội, dẫn dắt đội viên tiến vào trò chơi khu vực tiến hành xác định và đánh giá. Ngay từ đầu đi 2 người, sau đó 3 người, 4 người, 5 người, từng cái gia tăng. Khi nào tiến vào trò chơi? Chúng ta nhân số chính là trò chơi thấp nhất kích phát nhân số, Bạch Vi càng giật mình. Các ngươi không sợ ra không được sao? Sở Hoài Cầm cười khổ thở dài, lắc đầu nói, vừa mới bắt đầu xác thật khó. Chúng ta có rất nhiều đội viên đều hy sinh, bất quá, hiện tại khá hơn nhiều. Bởi vì đạo cụ đổi chế độ đi lên quỹ đạo, đại gia mang theo đạo cụ tiến trò chơi. Tồn tại suất so trước kia đề cao không ít, đi theo Thẩm Phi cắm thanh nói. Tuy rằng quy định thoạt nhìn tựa hồ bất cận nhân tình. Nhưng các ngươi không biết, chúng ta mỗi xác định và đánh giá một cái tân trò chơi. Muốn trả giá nhiều ít hy sinh. Hắn ngữ khí rất có chút bênh vực kẻ yếu. Thành nội có thể có hiện tại bình tĩnh an bình. Tất cả đều là nghiên cứu khoa học tổ cùng xác định và đánh giá tổ cộng đồng nỗ lực kết quả. Tiểu Phi, Sở Hoài Cầm gọi lại Thẩm Phi, khoan dung nói, không cần nói nữa, ta tin tưởng, thời gian lâu rồi về sau, đại gia sẽ minh bạch chúng ta dụng tâm ơ siêu, hắn nhìn về phía Thẩm Mặc. Cùng với Thẩm Mặc phía sau thừa úy, Phan Tiểu Tân, đều nói năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, hiện tại chúng ta năng lực hữu hạn, căn cứ xây dựng còn có rất nhiều không đủ, chờ về sau. Về sau, chúng ta thi hội miễn trừ lão nhân cùng hài tử trò chơi, Sở Hoài Cầm nói. Trước mắt, tổ chức bên trong mỗi cái thành viên trung tâm đều có thể đạt được nhiều nhất 3 cái danh ngạch. Không tham dự quy định sai khiến trò chơi. Như vậy có thể phương tiện chiếu cố người nhà các ngươi có tâm ơ siêu Thẩm Mặc hơi gật gật đầu. Đổi lại những người khác, chưa chắc có thể có các ngươi làm hảo, Bạch Vi vẫn cứ quan tâm trò chơi sự. Hỏi, này phụ cận trò chơi, các ngươi nhiều nhất thử qua bao nhiêu người? Sở Hoài Cầm nói cho nàng, phụ cận kích phát nhân số nhiều nhất trò chơi, là 32 người marathon, nhưng là 24 hào trò chơi. Chúng ta thử qua 100 nhiều người, cũng không có thể kích phát trò chơi. Tống giáo thụ cho rằng, hoặc là nhân số vẫn cứ không đủ. Hoặc là trò chơi có đặc thù kích phát điều kiện, nói chuyện đồng thời. Đoàn người đã muốn chạy tới lối đi nhỏ cuối. Bên tay phải là một mặt pha lê cảm ứng môn. Cảm ứng khí đã đình chỉ sử dụng. Lúc này cửa kính mở rộng ra. Môn hai sườn đứng 2 gã nhân viên an ninh. Trong đó một cái Bạch Vi nhận thức. Là ngày hôm qua cái kia hung ba ba nữ tổ trưởng. Vu Á Thanh, Bạch Vi vốn dĩ đang hỏi trò chơi sự. Đột nhiên thấy Vu Á Thanh, không khỏi ngẩn người, muốn hỏi cái gì, cũng đã quên hỏi, Vu Á Thanh thấy Bạch Vi những người này, thần sắc bình thường, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có, nàng chiều Sở Hoài Cầm hành lễ, động tác lưu loát thối lui đến một bên, Sở Hoài Cầm lãnh người đi vào, cảnh vệ viên lưu tại cửa kính ngoại, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bãi rất nhiều trưng cái bàn. Trên bàn có rượu ngon món ngon, còn có 7-8 vị giải rác ngồi khách khứa, thỉnh bên này ngồi, Sở Hoài Cầm khách khí nói, đại gia ngồi xuống chậm rãi liêu, ngày hôm qua bởi vì lâm thời hội nghị, chậm trễ tiệc tối, Này bữa cơm, liền tính là ta cùng Tống giáo thụ hướng đại gia nhận lỗi, bổ ba điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.